Chương 8. Binh đoàn James. Trong tuần đó, Joyce và James quyết định dành một ngày để cùng với Jake và Jolie tổng kết lại tất cả những gì họ đã làm được. Có vẻ như gia đình James lúc này hoàn toàn khác hẳn so với 8 tuần trước đó. Buổi tổng kết không chỉ diễn ra rất tốt mà lại còn rất đúng lúc khi năm học sắp kết thúc và bọn trẻ đang rất phấn khích. Mùa hè đang đến gần và 2 tháng học cuối đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bọn trẻ học hành tiến bộ, thành tích thể thao cũng rất khả quan và cả hai đều rất thích thú với các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Những đám mây đen đe dọa treo lơ lửng trên đầu trước đây như là bị điểm kém, bị loại ra khỏi đội tuyển thể thao, giờ đã biến mất. Chúng như trở thành những đứa trẻ khác, vui vẻ, hạnh phúc và đầy tự tin. Những gì Jake nói vào buổi sáng thứ bảy hôm đó không nằm ngoài dự đoán, nhưng nó vẫn khiến cho mọi người ngạc nhiên. Khi James đang chuẩn bị bữa sáng, Jolie dọn bàn, còn Joyce thì vui vẻ ngồi đợi được phục vụ, thì Jake bước vào nhà bếp với vẻ mặt tươi tỉnh, dù vẫn có thể nhận ra là cậu bé vừa ngủ dậy. Vì nhận nhiệm vụ rửa chén nên cậu được quyền dậy muộn một chút hơn so với mọi người. Con đã đặt tên cho đội của mình rồi đó ba mẹ. Đó là những lời đầu tiên cậu bé nói trong buổi sáng hôm đó. Joyce tròn mắt nhìn con. Đội nào hả? Jolie hỏi. Đội của gia đình mình chứ còn đội nào nữa? Jake nháy mắt ra vẻ tự hào. Trước cái nhìn ngạc nhiên của ba mẹ và em gái, Jake vui vẻ giải thích. Cách đây vài tháng, ba mẹ đã đưa cho tụi con một danh sách các nhiệm vụ của một đội và của huấn luyện viên. Ba mẹ còn nhớ không? Đội đó đó. Mọi người đồng loạt ồ lên. Binh đoàn James, con đã nghĩ ra cái tên đó. Hay không ba mẹ? James gật gù. Ba thích cái tên này đó. Jolie thì reo lên. Con cũng thích nữa. Joyce tán thành. Binh đoàn James, cái tên nghe rất là hay. Con giỏi lắm Jake. Vậy thì chúng ta có thể phân chia công việc ngay hôm nay được không? Jake hỏi. Mùa hè sắp tới rồi và con muốn biết con sẽ làm gì để có thể điền vào lịch của mình. James và Joyce nhìn nhau kinh ngạc, tự hỏi từ khi nào lũ trẻ đã biết tự động hỏi về các công việc phải làm như vậy. Jake giải thích. Con biết là có vẻ lạ lắm khi con hỏi về những gì con có thể làm. Nhưng ba mẹ đã giúp đỡ con rất nhiều, nên con nghĩ là ít ra tụi con có thể làm những công việc đó. Jake nhìn Jolie, chờ đợi cô bé đồng tình. Rất nhanh chóng, Jolie hiểu ngay ý của Jake và thêm vào. Dạ, đó là cách tụi con cảm ơn ba mẹ. Ba mẹ đã tặng quà cho tụi con, nên đây là quà tặng của tụi con dành cho ba mẹ. Hơn nữa, tụi con cảm thấy rất vui vì cả nhà mình là một đội tuyệt vời. Jake đến sau lưng Jolie. Jolie giơ tay ra sau. Jake đập tay với em gái, tỏ ý đồng tình với những gì cô bé vừa nói. Và thế là sau bữa ăn sáng, họ phân chia công việc trong gia đình. Kết quả lần này tốt đẹp hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc phân chia công việc, mỗi người đều làm việc rất hăng say. Đến trưa thì họ đã hoàn tất mọi việc và quyết định sẽ đi chơi công viên. Và họ đã có một buổi chiều chơi đùa thật là vui vẻ bên nhau. Binh đoàn James đã chiến thắng vẻ vang. Tóm tắt. 1. Chuẩn bị trước mọi việc. 2. Khi giao một nhiệm vụ nào đó, hãy nói rõ với các con về điều bạn trông đợi ở chúng. Yêu cầu chúng lặp lại yêu cầu để đảm bảo rằng chúng đã hiểu. Tương tự, hãy giúp chúng học cách làm rõ yêu cầu của các bài tập hay những nhiệm vụ được giao ở trường. 3. Mua lịch ghi chép và tạo cho các con thói quen ghi lại các công việc, bài tập và cả những hoạt động ngoại khóa mỗi ngày bằng nhiều màu mực khác nhau. Với những bài tập lớn, hãy để cho bọn trẻ tự ước lượng thời gian thực hiện và ghi lại ngày bắt đầu cũng như ngày hoàn thành. Tiếp theo, hãy yêu cầu chúng vẽ một đường nối liền hai ngày này lại, biểu thị công việc phải làm trong thời gian đó. Cuối cùng, hãy để con ghi lại thời gian cần thiết dành cho bài tập. Hãy đảm bảo rằng con bạn luôn cập nhật lịch làm việc. 4. Giới hạn những gì trẻ có quyền làm. Hãy đảm bảo các con hiểu rõ giới hạn trách nhiệm và tự do của chúng. Phải luôn rõ ràng và cụ thể. Hãy yêu cầu trẻ diễn giải lại những gì chúng đã nghe để đảm bảo là đã hiểu đúng. Yêu cầu con lập danh sách những gì sẽ làm và không làm, hoặc có thể và không thể làm, để đảm bảo tất cả mọi việc đều được quan tâm đến. 5. Với những bài tập lớn hay nhiệm vụ kéo dài, hãy lập mốc kiểm tra để đảm bảo rằng trẻ luôn đi đúng hướng. Ban đầu nên lập mốc kiểm tra gần nhau, sau đó giãn dần ra khi thấy các con đã làm chủ được tiến độ làm việc. 6. Nên có một buổi tổng kết sau khi hoàn thành một kế hoạch dự án lớn và sau mỗi tuần hoặc tháng. Hãy coi đó như một cuộc thảo luận, trao đổi ý kiến, phản hồi về những gì đã làm tốt hoặc chưa làm tốt để khắc phục vào lần sau, thống nhất với nhau về điều cần cải thiện.